Mà Thế Đại trở về. Chương 1057, ngươi để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía xa dị chủng đại bản doanh ngân thành phố. Chính rơi xuống gió mát mưa lạnh. Trần Dục Thiên kéo lấy một thân làm bị thương Đạt. Lúc này ở trước mặt hắn tòa này tràn ngập cảm giác đè nén thành thị. Vẫn như cũ như cùng hắn lúc rời đi như vậy. Để hắn xuất phát từ nội tâm cảm nhận được một cỗ chán ghét bầu không khí. Trên đại đạo cũng không phải rất bẩn. Bởi vì Mộc Diệp thích sạch sẽ. Sở hữu bẩn bẩn sinh vật đều không thể xuất hiện tại Mộc Diệp có khả năng xuất hiện địa phương. Liền zombie cũng không dám tại thanh quét sạch sẽ trên đường xuất hiện. Chỉ dám chỗ ở nhỏ hẹp tại ngõ sâu bên trong. Cùng những zombie đó thú cùng một chỗ. Đem cái thành phố này hoàn toàn chia ra làm hai thái cực. Cả tòa thành thị đều u ám. Hai bên cách thức kiến trúc san sát nối tiếp nhau cùng thời đại văn minh cũng không phần lớn khác biệt. Chỉ là đen kịt một màu. Tràn ngập mục nát khu vực liền mà thế bên trong sinh trưởng tốt thực vật đô thị nhi viễn chi. Dù là nước mưa cọ rửa lộ diện, sạch sẽ đều có thể phản quang. Cũng vô pháp để tòa thành thị này rời xa u ám cùng ác liệt. Ngươi trở về, Trần Dục Thiên, một tên mặc áo bào đen cấp thấp dị chủng tại quét sạch lộ diện. Hắn đã đói đến toàn thân gầy còm. Nhìn thấy Trần Dục Thiên sau lộ ra một loạt cao thấp không đều khủng bố răng nhọn. Trần Dục Thiên không nói gì, chỉ là dương mắt mắt nhìn nơi xa một tòa lầu cao. Nơi nào là Mộc Diệp cung điện, không phải ai đều có thể đến gần. Nghe được tin tức a, tên kia cấp thấp dị chủng tới gần. Nhìn lấy Trần Dục Thiên lộ ra không có hảo ý thần sắc. Ngươi lúc này còn dám trở về a? Không sợ Mộc Diệp đại nhân đưa ngươi xé nát a? Cái này cấp thấp dị chủng ghen ghét phát cuồng. Hắn là cùng Trần Dục Thiên cùng một thời gian đi vào ngân thành phố. Khi đó hắn cấp bậc còn cao hơn Trần Dục Thiên một điểm. Nhưng vẻn vẹn mấy tháng về sau, Trần Dục Thiên liền biến thành Mộc Diệp trước mặt hồng nhân. Thậm chí còn bị phái đi đại chiến trường địa tiếp nhận trách nhiệm. Mà hắn cũng bởi vì có một lần đối Trần Dục Thiên bất kính. Bị những cái kia nịnh bợ Trần Dục Thiên dị chủng đuổi đến nơi đây quét rác. Suốt ngày không biết ngày đêm quét. Dù là mặt đất sạch sẽ cũng phải quét. Liên hạ mưa cũng không thể ngừng. Hơn nữa còn ăn không đủ no. Mỗi lần hắn ăn cái gì, đều là còn lại dị chủng ném đi không muốn hư thối thịt người. Một điểm giá trị đều không có. Nhưng bây giờ nanh sói đại thắng tin tức truyền xôn xao. Tiến về An La thành phố 1000 dị chủng tinh binh toàn bộ chết. Lúc này Mộc Diệp lửa giận lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Mà Trần Dục Thiên vậy mà không chết. Ha, ha, quảng cáo, không chết, vậy cũng cách cái chết không xa. Cấp thấp dị chủng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giống như hồ đã thấy Trần Dục Thiên bị Mộc Diệp xé nát hạ tràng. Trần Dục Thiên cũng không hề để ý trước mắt cái này dị chủng lời nói. Hắn sờ đem bị nước mưa thấm ẩm ướt mặt, gắn vào trên mặt miếng vải đen sớm đã ướt đẫm. Lúc này ẩn ẩn lộ ra cùng loại với nhân loại hình dáng. Ngươi vậy mà thuế biến. Tên kia cấp thấp dị chủng rất nhanh phát hiện điểm này. Kinh ngạc trên khuôn mặt rất tránh mau nhấp nháy ra không cam lòng cùng phẫn hận. Dựa vào cái gì? 1500 dị chủng đều chết tại hai trận đại chiến kia bên trong. Chỉ có 3 tên dị chủng còn sống hết lần này tới lần khác. Trần Dục Thiên là bên trong một trong. Mà 2 gã khác một cái gãy tay gãy chân. Một cái liền mệnh dễ đều không. Nhưng trước mắt Trần Dục Thiên đâu? Trừ toàn thân đổ máu vết thương. Còn có thể đứng chính mình đi đến ngân thành phố trên đường cái. Thậm chí còn thuế biến. Loại này không công bằng làm cho cấp thấp dị chủng vô pháp tiếp nhận. Dựa vào cái gì? Trần Dục Thiên trước mắt cái này đột nhiên hét lên dị chủng liếc một chút. Nhíu nhíu mày không để ý tới. Trực tiếp bước nhanh đi về phía trước quá khứ. Ngươi dừng lại, như thế không nhìn thái độ làm cho cấp thấp dị chủng vạn phần thụ không? Hắn bước nhanh về phía trước liền muốn đem Trần Dục Thiên một chân gạt ngã. Trong miệng càng là líu lo không ngừng giận mắng. Chỉ là một cái bại binh cũng dám trở về. Cũng không cần Mộc Diệp đại nhân động thủ. Ta trực tiếp giải quyết ngươi. Soát, Trần Dục Thiên một cái lắc mình mà qua. Đồng thời hai tay một tách ra đem cái này cấp thấp dị chủng đầu ấn xuống. Để thân thể nhất thời bày biện ra cổ quái hình dáng. Đầu trầm thấp mặt hướng mặt đất. Tựa hồ cổ đều sắp bị nhấn đoạn. Người yếu, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Chớ nói chi là xử quyết ta. Trần Dục Thiên bình thản dứt lời sau. Cạch, này dị chủng cái cổ ứng thanh mà đứt. Một cỗ thi thể cứ như vậy đổ vào nước mưa bên trong. Bị bầu trời không ngừng rơi xuống rét lạnh nước mưa tinh tế cọ rửa. Trong nháy mắt giết một tên dị chủng về sau. Trần Dục Thiên bỗng nhiên có phát giác nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay sau đó hắn chính là đồng tử co rụt lại. Sau đó thật sâu cúi đầu xuống. Không có âm thanh. Không có lời nói. Càng không có còn lại bất kỳ cử động nào. Cứ như vậy thật sâu cúi thấp đầu lâu. Không rên một tiếng. Tại đường đi một đầu trong ngõ nhỏ. Dưới mái hiên lúc này đang đứng hai tên dị chủng. Một tên thân thể người bình thường cao phía trước. Một tên khác cao hơn 2 mét khôi ngô đến không bình thường thì là ở phía sau. Bày biện ra rõ ràng chủ tớ phân chia. Trở về, một lúc lâu sau, tên kia đứng tại phía trước dị chủng đi ra mái hiên. Rời đi bóng mở khu vực về sau. Một chương hoàn toàn cùng nhân loại vô ý gương mặt cứ như vậy hiện ra. Chính là dị chủng Vương Mộc Diệp. Sau lưng khôi ngô dị chủng lập tức đuổi theo kịp. Một thanh khổng lồ cây dù trống lên. Đem chủ nhân hắn hoàn toàn bao lại. Vâng, Trần Dục Thiên cúi đầu. Chỉ nói một chữ này. Không có gì muốn giải thích à, Mộc Diệp đến gần hỏi. Trần Dục Thiên trong lòng căng thẳng. Hắn không biết Mộc Diệp xuất hiện ở đây bao lâu. Càng không rõ ràng lúc này đối phương bình tĩnh khí tức dưới. Đối phương nội tâm lửa giận đến nặng bao nhiêu. Bại cũng là bại. Không có giải thích tất yếu. Trần Dục Thiên nói ra câu nói này. Ngay sau đó liền lẳng lặng chờ đợi Mộc Diệp xử lý. Ồ, ngươi ngược lại là không giống bình thường. Mộc Diệp như có điều suy nghĩ. Bình thản bộ dáng căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Tựa hồ tổn thất kia 1.500 dị chủng tinh binh với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Dục Thiên trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không ngờ rằng Mộc Diệp hội bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ lửa giận đã phát qua? Quảng cáo, chỉ là vừa ngẩng đầu một cái. Trần Dục Thiên lại là kinh ngạc phát hiện. Lúc này Mộc Diệp hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị chủng hình dạng. Thậm chí hai mắt đều tựa hồ mang lên có sắc kính sát tròng. Đem một màn kia tinh hồng hoàn toàn che giấu. Hắc đồng, tóc đen, nhân loại da thịt, hết thảy đều phảng phất là một người bình thường loại đứng ở trước mặt hắn. Mộc Diệp đại nhân, người, Trần Dục Thiên kinh ngạc không phải diễn kịch. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được Mộc Diệp tại sao lại lấy dạng này tướng mạo xuất hiện. Ta muốn rời khỏi ngân thành phố một đoạn thời gian. Mộc Diệp nhàn nhạt lên tiếng. Ta không tại thời điểm. Ngân thành phố quản lý liền từ ngươi tới thay thế. Trần Dục Thiên đồng tử co rụt lại. Hoàn toàn sửng sốt. Mộc Diệp vậy mà cái gì cũng không hỏi. Còn để hắn tiếp nhận trọng đại như vậy vị trí. Bất quá. Rời đi ngân thành phố. Mộc Diệp nhìn ra Trần Dục Thiên trong mắt chấn kinh. Ngoác ngoác khóe miệng nói. Ta nhìn chúng ngươi địa phương. Cũng là bởi vì ngươi so với hắn dị chủng càng giống người. Tại ngươi về trước khi đến liền có hai tên dị chủng trở lại qua. Bọn họ cũng là trận đại chiến kia người sống sót. Bất quá ta đem bọn hắn đều giết. Bởi vì ta chán ghét không có chút giá trị giải thích. Bại cũng là bại. Sở Hàm rất cường nhân người đều biết. Không có nhiều như vậy lý do. Huống hồ ta tại phái các ngươi quá khứ thời điểm. Liền biết không có mấy người có thể còn sống trở về. Mộc Diệp nói đến đây lời nói. Mắt trong mang theo một cỗ cơ trí. Sau đó nhẹ nhàng thoáng nhìn sau lưng khôi ngô dị chủng. A đại, ta vừa mới nói chuyện nghe được. Ngân thành phố giao cho Trần Dục Thiên quản. Có người không phục, vũ lực giải quyết. Vâng, cẩn trọng lại không lớn bình thường thanh âm từ khôi ngô dị chủng trong miệng phát ra. Mang theo cung kính. Mộc Diệp giao phó xong sau liền đường kính từ Trần Dục Thiên bên cạnh gặp thoáng qua. Không bao lâu liền hoàn toàn biến mất tại trên đường. chỉ còn lại dưới Trần Dục Thiên cùng tên kia khôi ngô dị chủng đứng tại trong mưa. Mà cái kia đem cây dù cũng tại lúc này chống tại Trần Dục Thiên đỉnh đầu. Biểu dương ra địa vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.